Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1406, âm mưu, có ích sao, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, chết trong tay Tô Hàn Thái Âm Tông người càng ngày càng nhiều mà tin tức này, cũng rất nhanh liền truyền ra ngoài Thiên Sơn Các trong đám người. Có một cái thân mặc áo trắng, tướng mạo thanh tú nam tử, tu vi kinh khủng, đối với người nào đều là nghiền ép. Nếu là gặp, không cần có bất kỳ ý nghĩ, lập tức trốn. Tin tức này truyền ra ngoài đầu nguồn, đang là trước kia theo Tô Hàn trong tay chạy mất cái kia áo đỏ lão giả. Lúc đó Tô Hàn rời đi về sau, này áo đỏ lão giả lại là quay người trở về, cuối cùng chỉ là ở nơi đó, cảm nhận được trần tước đám người khí tức, lại là không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Rất rõ ràng, đều đã bị Tô Hàn cho đánh chết. Bởi vậy, này một tin tức, liền nhanh chóng truyền ra. Càng lúc càng rộng, càng lúc càng rộng. Đến cuối cùng, vô luận là Thiên Sơn các đệ tử, vẫn là Thái Âm Tông đệ tử, đều biết có một người như thế tồn tại. Nhưng bọn hắn không biết, người này đến cùng là ai. Bởi vì bọn hắn không nhìn thấy cái kia màn ảnh, mà lại này Man Lâm Tinh cực lớn, đám người lại là ở vào khu vực khác nhau, tự nhiên không biết, đến cùng phát sinh thứ gì. Mà theo loại tin tức này truyền ra, theo chết trong tay Tô Hàn Thái Âm Tông người càng ngày càng nhiều, Tô Hàn. Rốt cục đưa tới Thái Âm Tông nhiều người tức giận, mặc kệ là Tô Hàn, này Thiên Sơn Các, đều đưa tới Thái Âm Tông nhiều người tức giận. Thái Âm Tông người bắt đầu liên hợp lên, cái kia tìm kiếm cái kia Mộc Tâm Thạch sự tình, đảo là trở thành thứ hai, bọn hắn mục đích chủ yếu là truy sát Thiên Sơn Các người. Mới đầu thời điểm, Thiên Sơn Các người căn bản cũng không biết đảo đã xảy ra chuyện gì, Thái Âm Tông người tại nhìn thấy bọn hắn thứ trong nháy mắt. Liền trực tiếp dùng công kích đem bọn hắn bao phủ lại. Không ít Thiên Sơn các đệ tử, đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh chết. Loại chuyện này phát sinh càng ngày càng nhiều, cuối cùng Thiên Sơn các cũng là triệt để hiểu rõ ra, bắt đầu liên hợp hành động, chỉ vì chống cự Thái Âm Tông truy sát. Ngược lại đối bọn hắn tới nói, liền xem như lần khảo hạch này có điều, cũng sẽ không bị trực tiếp trục xuất Thiên Sơn các. Mà lại cùng so sánh, sinh mệnh. Vẫn là trọng yếu nhất. Mà Tô Hàn còn cũng không biết, ngắn ngủi này vừa giữa trưa, hai bên kiểm tra người, vậy mà theo tìm kiếm Mộc Tâm Thạch biến thành lẫn nhau truy sát. Hắn giờ phút này đang nhìn phía trước một đống Mộc Tâm Thạch, khóe miệng mà lộ ra nụ cười. Này chút Mộc Tâm Thạch giống như là lần thứ nhất thấy cái kia một đống một dạng, bay ở một gốc trời xanh cây lớn trước đó, hiển nhiên là này trời xanh cây lớn thoái hóa chỗ lưu lại. Mà đang lúc Tô Hàn dự định đem này chút Mộc Tâm Thạch thu lại thời điểm, cùng lúc trước đồng dạng một màn, xuất hiện. Có hai bóng người, theo cái kia trời xanh cây lớn đằng sau đi ra, nhưng không phải Thái Âm Tông người, mà là Tô Hàn quen thuộc nhất hai người. Trịnh Minh Hoàn, Tống Doanh, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Trịnh Sư Huynh cùng Tống Sư Huynh a. Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười, lập tức làm lớn ra. Chính mình đang định tìm hai người này đâu. Không nghĩ tới bọn hắn đưa mình tới cửa. Mà hai người thì là nhìn Tô Hàn liếc mắt, tựa hồ quên đi trước đó ân oán, thẳng đến cái kia một đống Mộc Tâm Thạch mà đi. Hai vị chờ một chút, Tô Hàn nói, này Mộc Tâm Thạch, thế nhưng là sư đệ ta phát hiện trước đâu, hai vị sư huynh không nên khiêm nhường một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất chúng ta ba người chia đều cũng được a, đây là chúng ta phát hiện trước, ngươi không nên quá phận. Trịnh Minh Hoàn nhìn hết sức sợ hãi Tô Hàn dáng vẻ. Trên thực tế, đây đều là hắn giả vờ. Hắn biết, Thiên Sơn các người khẳng định đều đang nhìn một màn này, như hắn đầu động thủ trước thoại, như vậy đem Tô Hàn cho đánh giết về sau, Thiên Sơn các nhất định chấn nộ. Nhưng nếu là Tô Hàn xuất thủ trước, khi dễ lời của bọn hắn. Vậy liền không đồng dạng, chẳng lẽ mình còn có thể liền đứng ở chỗ này, mặc cho Tô Hàn đánh giết? Không có khả năng. Chính mình chỉ có phản kháng, cho nên, tại đánh chết Tô Hàn về sau, vậy liền lại biến thành phản kháng vượt quá giới hạn. Đến lúc đó, liền xem như Thiên Sơn các trong lòng có giận, lại cũng không thể nói cái gì, dù sao cũng là Tô Hàn động thủ trước, cho dù là chết rồi, đó cũng là Tô Hàn chính mình muốn chết. Mà hai người bọn họ, hiển nhiên là còn không biết bây giờ tình thế, càng không biết, chết trong tay Tô Hàn Thái Âm Tông người, đến cùng có bao nhiêu. Nếu là biết, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không xuất hiện tại Tô Hàn trước mặt. là hai vị sư huynh có chút quá mức a. Tô Hàn nhún vai, nói. Tất cả mọi người là cùng một chỗ phát hiện này trồng chất mộc tâm thạch, chẳng lẽ hai vị sư huynh còn dự định độc chiếm hay sao? Tô Hàn, di chất ngươi rất cao, Thiên Sơn các đối ngươi rất xem trọng, cho nên chúng ta không có ý định ra tay với ngươi, trước đó ân oán cũng xóa bỏ. Tống Doanh sắc mặt không dễ nhìn, nhưng này một đống mộc tâm thạch, đích thật là chúng ta phát hiện trước, chỉ bất quá chúng ta vẫn luôn ẩn trốn ở chỗ này, lo lắng có yêu thú thủ hộ, không nghĩ tới yêu thú không có tới, lại là ngươi đã đến. Cái kỳ ý của các ngươi, liền là này một đống mộc tâm thạch, ta không có thể động. Tô Hàn cười nói, dĩ nhiên, đây là chúng ta phát hiện, mọi thứ cũng phải có cái tới trước tới sau. Trịnh Minh Hoàn yếu thế nói, tư chất của ngươi cao như vậy, thực lực cũng rất mạnh, khẳng định đã được đến không ít mộc tâm thạch, xem ở cùng là Thiên Sơn các đệ tử trên mặt mũi, ngươi cũng không cần cùng chúng ta tranh đoạt, coi như ta nhóm cầu ngươi, như thế nào? Làm sao ngươi biết thực lực của ta rất mạnh, ngươi hưởng qua, Tô Hàn hỏi ngược lại, đoán, Trịnh Minh Hoàn trầm thấp mở miệng, dù sao tư chất của ngươi cao như vậy, thực lực há lại sẽ yếu đi. Điểm này ngươi cũng là không có nói sai, Tô Hàn vỗ tay phát ra tiếng, sau đó lại nói. Khả năng các ngươi không biết, bất quá ta cần khuyên bảo các ngươi một lần, trước lúc này, ta cũng đã gặp qua tình huống giống nhau, lúc đương thời trọn vẹn 12 cây thái âm tông người nói. Là bọn hắn phát hiện ra trước đống kia mộc tâm thạch, sau này những người này đều bị ta giết đi. Liền như là như lời ngươi nói một dạng, nếu thực lực của ta mạnh như vậy, vậy ta còn quản cái gì tới trước tới sau? Ai cùng ta đoạt, ta giết kẻ ấy là, ngươi nói có đạo lý hay không? Trịnh Minh Hoàn cùng Tống Doanh hiển nhiên là không tin Tô Hàn, nhưng bọn hắn vẫn là sầm mặt lại. Nói như vậy, ngươi thị phi muốn đánh tính độc chiếm này một đống mộc tâm thạch rồi. Tô Hàn không có mở miệng, hắn còn mắt híp híp, khí tức bỗng nhiên bốc lên, Thiên Long cửu bộ bước thứ hai thi triển phía dưới, Tô Hàn thân ảnh vọt thẳng ra, một quyền hướng phía Tống Doanh đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn bên cạnh Trịnh Minh Hoàn lập tức lui lại, mà Tống Doanh nơi này, thì là hừ lạnh bên trong, toàn lực ra tay, đồng dạng một quyền đánh phía Tô Hàn. Oanh, phốc, cả hai đối oanh phía dưới, Tống Doanh sắc mặt đại biến. Hắn một ngụm máu tươi phun tới, quyền kia mang trong nháy mắt sụp đổ, cánh tay của hắn, càng là trực tiếp bạo thành xương máu. Mà Tô Hàn nắm đấm, căn bản là chưa từng dừng lại qua, lại là hung hăng đánh vào không kịp phản ứng Tống Doanh thân bên trên. Chỉ nghe bịch một tiếng, Tống Doanh thể xác, trong nháy mắt nổ tung. Hắn nguyên thần thét chói tai vang lên lao ra, Tô Hàn vung tay lên, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, nâng lên trước mặt mình. Các ngươi này cái gọi là âm mưu, trong mắt ta, đơn giản liền là con nít danh, ta chính là thật dự định độc chiếm, các ngươi lại có thể thế nào? Bằng lãnh thanh âm, tại Tống Doanh bên tai chậm rãi vang lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.